Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 41, David hướng dẫn. Nước Mỹ, Dan kêu lên sợ hãi, đem đầu bên kia điện thoại Beckham sợ hết hồn. Cứ việc sân bay chính đang hạ cất cánh máy bay, hắn vẫn là không thể không đem điện thoại di động từ bên tai lấy ra. Làm sao, Tony? Ý thức được thất thố, Đan vội vã ho khan một tiếng. Chỉ là, cảm thấy kinh ngạc, người không phải ở Tây Ban Nha sao? Làm sao đột nhiên liền chạy đến nước Mỹ đi tới? Gần nhất bị thương, thi đấu đánh không lên. Vừa vặn đến nước Mỹ đàm luận một cái hợp đồng. Beckham giải thích như vậy. Đan tâm lại điếu lên. Chuyển nhượng hợp đồng. Hắn đùa giỡn tự hỏi một câu. Bên kia quả nhiên truyền đến Beckham tiếng cười. Làm sao có thể chứ? Chỉ là một cái phổ thông thương mại hợp đồng. Đan hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tony, Beckham hỏi. Ây, dự định hỏi rõ Noel vui sướng. Hiện tại mới 10 ngày. Beckham cười đến rất vui vẻ. Sớm hỏi rõ. Biết ngươi rất bận, vậy ta liền không quấy rầy ngươi. Chúc ngươi ở nước Mỹ đi chơi vui vẻ. Đa tạ Tony, vậy ta cũng sớm thăm hỏi một tiếng Noel vui sướng. Cúp điện thoại, Beckham lông mày liền cau lên đến. Victoria quay đầu lại nhìn hắn. Làm sao, David, Tony đan điện thoại, Sania người bạn kia. Victoria nghĩ ra đến, Beckham gật gù, hắn tìm ngươi có chuyện gì không? Beckham nở nụ cười, còn có thể có chuyện gì? Hắn muốn cho ta về nước Anh đá bóng. Đi Nottingham Forest đá bóng. Hai người nói chuyện, đã đi ra sân bay đường nối. Chờ đợi ở bên ngoài cổ động viên fan cùng các ký giả nhìn thấy Beckham vợ chồng rốt cục xuất hiện. Đều rối loạn lên, Beckham đình chỉ cùng thê tử nói chuyện. Giơ tay hướng về những người chờ người ở chỗ này giơ. Một mặt nước Mỹ, California ánh mặt trời như vậy nụ cười sán lạn. Nhất thời lại gây nên một trận nữ giới rít gào. Như vậy ngươi nghĩ như thế nào? David, Beckham phảng phất không có nghe thấy thê tử địa câu hỏi như thế. Chỉ là tiếp tục ở màn ảnh cùng công chúng phía trước làm tú. Ngày thứ hai Đan quan tâm một hồi có quan hệ Beckham đi nước Mỹ tin tức. Báo chí mạng lưới truyền hình lạc trên đều có nhắc tới Beckham lợi dụng dưỡng thương thời gian đi. Tới một chuyến nước Mỹ. Có điều chỉ là ở New York dự họp một cái tuyên truyền chính mình hàng hiệu buổi họp báo tin tức mà. Thôi, không có tin tức gì nhắc tới hắn cùng Los Angeles Galaxy. Cùng với nước Mỹ nghề nghiệp đại liên minh người tiếp xúc. Đan lúc này mới yên tâm. Xem ra thật sự chỉ là một lần phổ thông thương mại gặp mặt. Cái tin tức này tác dụng phụ chính là Beckham tiến một bước ở Capello địa tâm bên trong thất sủng. Italy thiết soái cho rằng hắn loại này một mình đi ra ngoài tham dự hoạt động thương nghiệp hành vi. Không có một cái nghề nghiệp cầu thủ nên có nghề nghiệp thao thủ. Là công nhiên khiêu chiến quyền uy của hắn. Beckham ghẻ lạnh ngồi càng vững chắc. Đồng dạng ở ngày đó. Ellen, Adam hứng thú bừng bừng tìm tới Dan. Tony, ta nghe nói ngươi cùng Beckham là bằng hữu. Vừa bước vào huấn luyện viên trưởng văn phòng. Ellen liền lớn tiếng ồn ào lên. Đan chính đang trên lưới xem tin tức. Nghe được Ellen âm thanh. Đem website đóng. Ngẩng đầu nhìn hắn. Không sai. Còn cùng nhau ăn cơm. Lần này dễ làm. Người biết Beckham gần nhất ở Real Madrid quá địa không vui chứ. Đan đoán được Ellen ý đồ. Hắn lắc đầu một cái. Vô dụng. Ellen. Đầu mùa giải ta liền hỏi qua hắn. Có muốn hay không về nước Anh đá bóng? Bị hắn không chút do dự từ chối. Ellen có thể không có chút nào hết hy vọng. Đó là đầu mùa giải. Vào lúc ấy Beckham nhất định còn đối với mình tân huấn luyện viên trưởng tràn ngập ước mơ cùng ảo. Tưởng, hiện tại có thể không giống nhau. Người không thấy vừa nãy địa tin tức sao? Capello đối với Beckham lần này một mình đi nước Mỹ rất bất mãn. Beckham nói hắn trải qua câu lạc bộ cao tầng đồng ý. Ellen vung vung tay. Chuyện này ai nói rõ ràng đây? Có điều này không phải chúng ta cần quan tâm sự tình. Hiện tại toàn thế giới đều biết hắn ở Real Madrid quá địa không vui. Rất nhiều câu lạc bộ đều tranh nhau hướng về muốn hắn gia nhập liên minh. Phải biết, qua cái này lễ Noel, hắn nhưng dù là tự do thân, sẽ không tiêu tốn một cái một xu phí chuyển nhượng. Alan phảng phất đã thấy kim sáng lòe lòe tương lai. Beckham, người biết hắn ở thương mại trên thị trường ý vị như thế nào sao? Tony, hắn ngữ điệu có chút cao. Tâm tình thoáng bị kích thích điểm. Đan gật gù. Ta đương nhiên biết. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Chúng ta Forest cùng cái khác đội bóng so với có ưu thế gì đây? Alan chỉ vào Đan nói. Ngươi là bằng hữu của hắn. Chuyện này liền dễ làm. Ngươi có thể khuyên bảo hắn lựa chọn gia nhập liên minh Nottingham Forest. Không phải lấy Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng thân phận, mà là lấy hắn thân phận bằng hữu. Thật giống như tâm sự như thế. Ở hắn đối với tương lai một mảnh mê man. Ở hắn đối với hiện trạng cảm thấy thống khổ thời điểm. Người một cú điện thoại quá khứ. Cùng hắn ở lạnh giá địa đêm đông tâm sự. Alan nói hăng hái. Hoàn toàn lơ là một bên Đan. Khua tay múa chân miêu tả trong đầu ảo giác. Đan tựa ở chính mình trên ghế. Nghiêng đầu nhìn Alan biểu diễn. Người này bị Beckham trên người to lớn giá trị buôn bán khiến cho có chút tâm thần không yên a. Chờ Alan rốt cục nói. Đan dùng tay chống đỡ cằm hỏi. Alan, ta thừa nhận ý nghĩ của ngươi rất tuyệt. Có điều ngươi có chút quá mức mong muốn đơn phương. Ngươi biết David đối với MU địa cảm tình sâu bao nhiêu sao? Nghe thấy Đan hỏi như vậy. Alan sửng sốt một chút. Hắn xác thực không có suy nghĩ qua bóng đá mức độ địa đồ vật. Hắn vừa nãy nói những người điểm xuất phát đều là Beckham nếu như người này đến rồi Forest có thể giúp Forest bán ra bao nhiêu kiện áo đấu, có thể giúp rừng rậm đối với mở rộng bao nhiêu quốc tế sức ảnh hưởng, có thể vì là Forest kéo tới bao nhiêu tân địa hàng hiệu nhà tài trợ. Nhìn thấy Alan trên mặt biến ảo không ngừng, Đan vội vã cười xua tay. Ta không có bất kỳ trách cứ ý của ngươi. Alan, ý nghĩ của ngươi rất tốt. Tuy rằng chỉ là từ thương mại hoạt động phương diện cân nhắc. Nhưng này không phải là ngươi công tác sao? Bóng đá phương diện sự tình. Là ta cân nhắc phạm vi. Có điều ta cảm thấy chúng ta cần đem ý của mọi người thấy chỉnh hợp một hồi. Ngươi mới vừa nói ngươi địa ý nghĩ. Có phải là muốn nghe nghe ta? Alan làm một cái thủ hiệu mời. Liền Đan liền đem lần trước cùng Beckham lúc ăn cơm. Hắn cùng Beckham nói chuyện nói cho Alan. Nghe xong cái này, Alan sửng sốt một lúc. Hắn thật như vậy nói. Đan gật đầu, Alan không tiếp tục nói nữa. Hắn ngồi ở trên ghế sofa gãi đầu một cái. Đan có thể đầy đủ lý giải đến Alan lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Đối với một cái đối mặt khổng lồ núi vàng trăm phương ngàn kế nghĩ làm sao đem này tòa núi vàng đào. Rỗng người, đột nhiên nói cho hắn này núi vàng chỉ là ảo giác. Nhìn thấy đào không được, đó là cái gì cảm thụ. Nói có một vạn con kiến ở hắn trong lòng bò. Cũng không quá đáng chứ. Ta không muốn cùng MU làm kẻ địch, vì lẽ đó ta sẽ không về nước Anh. Đan bên tai lại vang lên lúc trước Beckham tự nhủ câu nói này. Hắn đưa mắt nhìn sang ngoài cửa sổ địa bầu trời xanh. Mãi đến tận hiện tại ngươi đều vẫn như thế muốn sao? David, làm Đan nhìn ngoài cửa sổ bầu trời xanh xuất thần thời điểm. Phía sau Alan, Adam đứng lên. Tuy rằng hắn nói như vậy, ta vẫn cảm thấy chúng ta nên nỗ lực một hồi. Đan quay đầu lại hơi kinh ngạc nhìn Alan. Chỉ là ta cảm thấy thuyết phục David Beckham bản thân không bằng thuyết phục thê tử của hắn. Alan nói tiếp, Victoria là duy nhất một cái có thể ảnh hưởng hắn người. Nhưng ta cũng không cách nào thuyết phục Victoria. Đan mở ra tay, biểu thị thương mà không giúp được gì. Không, người có thể, Alan như đinh chém sắt nói. Người đã quên người cùng Beckham là tại sao biết sao? Đan trong đầu đột nhiên né qua một ý nghĩ. Sania cùng Victoria là bằng hữu, bởi vậy hắn mới cùng Beckham thành bằng hữu. Được rồi, ta thử xem, nhưng ta cái gì đều không hứa hẹn. Đan cũng muốn lại tìm Beckham nói chuyện, Giá trị buôn bán tự nhiên không cần Alan nhiều lời. Hắn cũng biết có bao nhiêu phong phú. Coi như là từ thi đấu góc độ đến xem. Beckham cũng là hắn rất hy vọng được cầu thủ. Xuất sắc địa truyền bóng năng lực. Bất kể là đánh tiền vệ cánh vẫn là tiền vệ trụ đều không có vấn đề. Tích cực chạy trốn cùng chuyên nghiệp thái độ cũng có thể cho trong đội người trẻ tuổi dựng nên. Lên gương tốt, tuổi tác lớn là hơi lớn. Không quá lớn rồi vừa vặn. Đá không được mấy năm có thể dẫn hậu tiến tới đón ban. Vững vàng giao qua thời đại mới. Thật tốt a. Ngoặc kép chấm chấm. David Beckham gặp phải phiền toái lớn. Có điều hắn ở Tây Ban Nha gặp phải phiền phức còn thiếu sao? Từ khi chuyển nhượng Real Madrid sau khi, hắn sẽ đủ loại phiền phức quấn quýt lấy nhau. Trên sân bóng xuống đất, gia đình, hiện tại, hắn tại đây nhà trăm năm nhà giàu câu lạc bộ tháng ngày rốt cục muốn đến cùng. To lớn LCD TV trên truyền phát tin mới nhất địa thể dục tin tức. Capello ở đội bóng theo lệ buổi họp báo tin tức lần trước đáp có quan hệ phóng viên vấn đề lúc. Đối với Beckham một mình đi nước Mỹ sự tình biểu thị mãnh liệt bất mãn. Ngoặc kép chấm chấm, hắn là một cái nghề nghiệp cầu thủ. Hắn hẳn phải biết vào lúc này bỏ xuống đội bóng đi cái loại địa phương đó ý vị như thế nào. Hình ảnh tất cả, Beckham xuất hiện ở các ký giả trong vòng vây. Ngoặc kép chấm chấm. Ta chiếm được câu lạc bộ cao tầng cho phép. Nói xong, hắn liền chui tiến vào ô tô. Nghênh ngang rời đi, tất hình ảnh tối sầm lại. TV bị giam rơi mất. Đừng xem cái này. Beckham ăn mặc áo ngủ chạm sau lưng Victoria. Cầm trong tay TV điều khiển từ xa. Victoria nhưng quay đầu đối với hắn cười. Nên suy nghĩ thật kỹ một hồi tương lai. David, nước Mỹ là một cái không sai địa phương. Xác thực nói là Los Angeles. Beckham cau mày không nói lời nào. Gần nhất trên mặt hắn địa nụ cười thiếu rất nhiều. Trừ phi ở công chúng truyền thông trước mặt. Đại đa số thời điểm hắn đều dáng dấp này. Real Madrid thái độ làm cho ta cảm thấy mất hứng. Victoria nói tiếp. Rất rõ ràng. Bọn họ không muốn cùng ngươi gia hạn hợp đồng. Nơi này tất cả mọi người đều đem ngươi cho rằng phiền phức. Rời đi là biện pháp tốt nhất. Beckham vòng qua đến ngồi xuống. Đương nhiên, rời đi là biện pháp tốt nhất. Thế nhưng sau khi rời đi đi chỗ nào đây? Ta cho ngươi định ra phát triển kế hoạch. Ngươi đều đã quên à? David, Beckham nhẹ nhàng lắc đầu. Los Angeles rất tốt. Người ở đó đều hy vọng ngươi đi. Ngươi phải nhận được so với ở đây còn cao hơn đãi ngộ. Sau đó chúng ta có thể hướng về. Victoria còn chưa nói hết. Beckham đánh gãy nàng mà nói. Thế nhưng, nơi đó là bóng đá sa mạc. David Victoria tha dài ra âm. Người nên vì chính mình giải nghệ sau khi địa sinh hoạt suy nghĩ một chút. Người đã không nhỏ, 31 tuổi liền già rồi sao? Nhìn thê tử của chính mình. Beckham cười cợt, phải thừa nhận, thê tử của mình vì chính mình định ra bộ kia phát triển kế hoạch rất tốt. Đi nước Mỹ Los Angeles đá bóng, tính chất tượng trưng đá mấy năm, sau đó thuận lý thành chương hướng về giới giải trí phát triển. Coi như từ giới bóng đá giải nghệ, ở những phương diện khác cũng còn có thể tiếp tục sự nghiệp. Giải nghệ sau khi đi đóng phim cầu thủ cũng không phải là không có. Ở nước Anh thì có một cái Vernie, John, hắn ở Wimbledon đá bóng, sau đó ở Queen Park Rangers đội giải nghệ. Sau đó đi tới Hollywood phát triển. Hiện tại đã được cho là ổn định hạng hai ảnh tinh. Thế nhưng nói thật, Beckham không cảm giác mình có diễn tập năng khiếu. Điện ảnh một bóng thành danh tổ làm phim đến Real quay chụp thời điểm. Cần bọn họ làm diễn viên. Hắn cảm thấy rất khó chịu. Cùng ở trên sân bóng cảm giác so với hoàn toàn là hai cái thế giới. Bất đắc dĩ thê tử của chính mình rất nóng lòng những thứ đồ này. Có lúc, hắn cảm giác mình thua thiệt Victoria quá nhiều rồi. Vì chăm sóc ở Tây Ban Nha Madrid đá bóng hắn, nàng hy sinh chính mình ở nước Anh sự nghiệp, theo đi tới nằm ở thời thượng giới giải trí tử ở ngoài Madrid. Người nhìn ngươi chân, Victoria chỉ Beckham hai chân. Nơi đó tất cả đều là thương. Ta nhưng không hy vọng sau đó đẩy ngươi xe đẩy cùng ngươi đi ra ngoài tản bộ. David. Từ lời này bên trong cảm nhận được ái thê đối với mình quan tâm. Beckham đưa tay ôm chầm thê tử bả vai. Nào có đáng sợ như vậy. Giải nghệ cầu thủ có rất nhiều. Ngồi xe đẩy có thể không mấy cái. Bầu không khí chính đang hướng về phù hợp phu thê tốt đẹp sống về đêm phương hướng phát triển. Vừa lúc đó, đặt lên bàn điện thoại di động vang lên. Đối với cái này phá hoại bầu không khí chuông điện thoại. Beckham cũng rất bất đắc dĩ. Hắn đối với thê tử của chính mình cười cười. Buông ra ôm Victoria tay. Sau đó đứng lên, đi tới nghe điện thoại. Người thật, Tony, là đăng điện thoại. Xin chào, David, lại là sớm chúc mừng Noel vui sướng sao? Beckham cười hỏi. À, lần này không phải. Sania qua mấy ngày gặp đi Madrid kết thúc. Cái này lễ Noel nàng cũng không cách nào ở nước Anh quá. Vì lẽ đó ta nghĩ quá khứ cùng nàng một ngày. Sau đó thuận tiện, xin ngươi cùng Victoria ăn bữa cơm. Lần trước ngươi ở London mời ta. Lần này ta nên mời lại. Beckham đương nhiên biết mời lại chỉ là một cái cớ. Xem ra cái này Forrest huấn luyện viên trưởng đối với mình có tình cảm a. Đối phương nhiệt tình như vậy phát sinh mời. Hắn cũng không có gì hay từ chối. Được rồi, ta đáp ứng rồi. Định thật thời gian, chúng ta đến thời điểm thấy. Cúp điện thoại, Victoria chính nằm nhoài sofa chỗ tựa lưng trên nhìn hắn. Chỉ là cùng nhau ăn cơm đơn giản như vậy sao? Beckham cười cười. Hiển nhiên không phải. Này, David, người muốn về nước Anh sao? Victoria đột nhiên hỏi. Liền như lần kia ở sân bay như thế. Beckham sửng sốt một chút. Thế nhưng lần này hắn không cách nào lại dùng cùng fan vẫy tay mỉm cười để trốn tránh trả lời. Victoria nhìn hắn, đang đợi hắn trả lời. Beckham trầm mặc một hồi, chỉ có thể lắc đầu một cái. Ta không biết, lúc trước hắn nhưng là kiên quyết lắc đầu phủ nhận chính mình sẽ không về nước Anh. Thế nhưng hiện tại đã biến thành ta không biết. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 42, gặp mặt cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,